Chương 1193, Tương lai nữ giáo sư. Chương 1193, Tương lai nữ giáo sư Lý Diệu, nhà lịch sử học Chu Nhất Phu cùng quỷ tu vệ Thanh Thanh, tất cả đều ở vào một loại bị siêu cao nhanh chóng tinh quỹ đoàn tàu hung hăng va chạm trạng thái, đầu váng mắt hoa nửa phút, Lý Diệu mới có hơi hồ nghi nói, quý lão, ngươi là thế hệ trước yêu tộc. Đối với nhân tộc văn minh không có địch ý sao? Ngươi thiệt tình hy vọng nhân tộc văn minh cùng yêu tộc văn minh cùng một chỗ truyền thừa xuống dưới? Ta thừa nhận nhân tộc văn minh cùng yêu tộc văn minh là lẫn nhau đối địch, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn đối với nhân tộc văn minh ôm lấy địch ý. Quy tuy thọ vịn quả trượng, không nhanh không chậm nói, phóng tới 100 triệu năm thời gian chừng mực đến quan sát, hai người chúng ta văn minh chiến tranh, bất quá là hai khỏa vi khuẩn giúp nhau thôn phệ mà thôi, một khỏa vi khuẩn nuốt mất cái khác vi khuẩn. Lại có cái gì có thế cửu hận cùng căm thù đây này hung chi? Ta vừa mới nói mộ bia kế hoạch chỉ là một cái tư tưởng, thực chính là muốn thực hiện, không thể thiếu muốn tại không gian học, tin tức học, trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, thần hồn ngủ đông lĩnh vực, thậm chí tinh không khiêu dược lĩnh vực, đều lấy được ngàn vạn hạng đột phá tính tiến triển cuối cùng nhất. Nếu có thể luyện chế ra như vậy một miếng có thế chất chứa vô cùng lớn lượng tin tức chia hệ cờ nhờ nờ, lại đem vô số cường giả đều chuyển hóa thành lao gia gia, còn muốn cho những này lao gia gia tại trong giới chỉ ngủ say 100 triệu năm về sau, lại kiện kiện khang. Khang điệu tỉnh lại, bảo trì bình thường trí nhớ, ý thức cùng tư duy năng lực sau đó, còn muốn đem những trịa hệ cờ nhờ nờ này quang hướng tinh hải ở chỗ sâu trong, bảo đảm tại sau này mấy ước năm ở bên trong, bọn hắn sẽ không bị tinh vân phong bạo, siêu tân tinh phong bạo cùng lỗ đen hủy diệt. Ngẫm lại xem. Đây là lớn cỡ nào kỹ thuật hàm lượng, chỉ dựa vào chúng ta những làm này lịch sử nghiên cứu, thậm chí chỉ dựa vào huyết yêu giới một nhà lực lượng, khẳng định không đủ để áp dụng. Dù sao, trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cùng tinh không khiêu dược lĩnh vực, cái kia đều là các ngươi thiên nguyên giới cùng phi tinh giới sở trường, mà cho nên, ta mới không tiếc tiêu hao quý giá thọ nguyên, tự mình tham gia lần này đại hội, tự là hy vọng có thể đem tam giới kỹ thuật cùng tài nguyên đều tập trung lại, đột phá từng mục một cửa ải khó. Cuối cùng nhất thực hiện mộ bia kế hoạch. Dù sao tinh hải lớn như vậy, thời gian dài như vậy, chúng ta riêng phần mi nhờ văn minh hỏa chủng một khi phiêu lưu đến vũ trụ thâm sử, hoàn toàn có thể lẫn nhau không làm nhiễu, tại bất đồng thời không cùng tinh vực lần nữa mọc rễ nảy mầm, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại đi ả nhà tương nhu cùng bọn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vậy đại khái coi như là một loại khác hình thức cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ha ha ha ha, Lý Diệu tắc lưu ấy nói, kỹ thuật bên trên cửa ải khó tạm thời bất luận, muốn tìm như vậy một vạn tên cam tâm tình nguyện ngủ say 100 triệu năm, thậm chí có 99% khả. Năng vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh lão gia gia, cũng không dễ dàng à, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì hình thức bắt buộc. Quy tuy thọ mỉm cười, nói, tiểu bằng hữu, xem ra ngươi đối với nhân tâm thật sự còn không hiểu rõ lắm, loại chuyện này căn bản không cần phải bắt buộc, tin tức truyền ra. Tuyệt đối sẽ có vô số quỷ tu phía sau tiếp trước địa chí nguyện báo danh, nói ví dụ bên cạnh ngươi cái tiểu nha đầu này, không cũng đã động tâm rồi sao? Lý Diệu chấn động, quay đầu. Nhìn lại, vệ thanh thanh quả nhiên tinh nhãn mê ly, biểu lộ hoảng hốt, suy nghĩ phảng phất đã vượt qua ước vạn năm tuế nguyệt trường hà, bay về phía tinh hải chỗ sâu nhất. Thanh thanh tỷ, ngươi không phải là muốn đương cái này lão gia gia a? Lý Diệu khó có thể tin, thậm chí có chút ít sởn hết cả gai ốc. Nếu như chúng ta thật sự đến bước đường cùng, sắp bị đế quốc hoặc là thánh minh hủy diệt, mà kỹ thuật bên trên lại có một phần vạn thành công tỷ lệ, tại sao lại không chứ? Vệ thanh thanh dần dần trở nên trang nghiêm túc mục, bả vai có chút trầm xuống, phảng phất lưng đeo hoàn toàn mới sứ mạng. Có lẽ quy lao đúng, chúng ta bây giờ không phải đế quốc cùng thánh minh đối thủ, nhưng là dùng loại phương thức này, có thể đem chúng ta văn minh hỏa chủng bảo tồn đến 100 triệu năm về sau, tại một cái mới thời gian cùng trong hoàn cảnh. Mọc rễ nảy mầm, tái hiện mặt trời. Lý Diệu cao mày nói, kia đối với những này lao ra ra mà nói, hy sinh cũng quá lớn à, đây chính là 100 triệu năm, cái này có cái gì, nếu là ngủ đông, vậy thì cùng triệt để chết đồng dạng, là không hề hay biết. Á vệ thanh thanh cười nói, 1 năm cùng 1 tỷ năm, có khác nhau sao? Đối với người này lao ra ra mà nói, giống như là ngủ mở giấc, con mắt khép lại trợn mắt, vô cùng quang âm đã trôi qua rồi. Lý Diệu có chút hồn hện. Nếu như đã thất bại đâu, nếu như vĩnh viễn đều không có một cái nào chuẩn văn minh phát hiện cái giới chỉ này đâu, nếu như thất bại, tiêu tương đương với chết quá, dù sao liên bang đều bị hủy diệt, chúng ta những đương này tu chân giả, nhất định là phải chết, chết kiểu này rất trọng yếu sao? Vệ Thanh Thanh không cho là đúng. No y Lý Diệu lần nữa á khẩu không trả lời được. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, vệ Thanh Thanh cái này nhìn như nhu nhược, như một đóa nho nhỏ như hoa lan nữ hài nhi, nhưng lại có cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tuyệt không tương xứng đảm phách cùng dũng khí. Tại đại hoang phía trên, vừa mới tốt nghiệp đại học nàng, cũng dám đỉnh lấy cuồng bạo thú triều, chưa từng có từ trước đến nay nàng tuyệt không sợ chết. Lý Diệu, ta và ngươi không giống với. Vệ Thanh Thanh nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi thiên phú dị bẩm, là nổi tiếng thiên tài, tuổi còn trẻ liền trở thành tam giới có sức ảnh hưởng nhất 200 tên nguyên anh một trong, ngươi làm hết thảy, vô cùng có khả năng hiện tại tiểu ảnh hưởng trận chiến tranh này thắng bại, cùng chúng ta văn minh tồn vong. Mà ta đâu, ta chỉ là một gã bình thường cấp thấp tu chân giả, thiên phú của ta có hạn, cũng không có ngươi nhiều như vậy kỳ ngộ cùng cơ duyên, tiêu tính toán ta dù thế nào dốc sức liều mạng tu luyện. Trúc cơ kỳ thì ra là cực hạn của ta rồi. Ở thời đại này, một người trúc cơ tu sĩ, đối liên bang lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, trận này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tinh hải đại chiến, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một cái. Không cần an ủi ta, đây là sự thật, chúng ta đều rất rõ ràng. Nói một cách khác, chúng ta sinh hoạt thế giới là một bộ tiểu thuyết hoặc là phim bộ, vậy ngươi tiểu là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, là sở hữu đèn tiểu quang trung tâm. Mà ta người như vậy tiểu là phối hợp diễn, là vì ngươi phất cờ hò reo tồn tại. Tuy nhiên là như thế này không sai, tuy nhiên ta là không quá thông minh, cũng không có rất cao mạnh tính toán lực cùng sức chiến đấu, giống như không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ta cũng không muốn luôn cho ngươi phất cờ hò reo, trông mong nhìn xem ngươi đi cứu vớt thế giới. A, ta cũng muốn dùng phương thức của mình, cứu vớt liên bang, cứu vớt chúng ta văn minh. Vệ Thanh Thanh thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng kiên định, gánh vác lấy vô hình sứ mạng cái eo. Lần nữa thẳng tắp, chân thành nói, hôm nay ta đây, đối với chúng ta văn minh mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, tiểu nhân vật. Thế nhưng mà nếu quả thật có một loại phương thức, có thể đem chúng ta văn minh toàn bộ tinh hoa cùng ta tàn hồn cùng một chỗ, bảo tồn đến 100 triệu năm về sau, bị cái khác hoàn toàn mới mông muội văn minh phát hiện, ta đây chắc chắn đem hết khả năng, hoàn thành một cái dẫn đạo giả sứ mạng. Đi chỉ dẫn cái kia còn ở vào mông muội cùng trong bóng tối mới văn minh tiến lên, để cho chúng ta văn minh chi hỏa, tại cái khác hoàn toàn mới thời không lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết ta muốn. Vậy, đại khái chính là ta, một cái không có ý nghĩa nữ giáo sư, đối với chúng ta văn minh có thể làm lớn nhất cống hiến đi à nha. Lời nói này, làm cho Lý Diệu lại một lần đối với vệ Thanh Thanh nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cũng làm cho hắn theo cái khác hoàn toàn mới góc độ. Một lần nữa xem kỹ cái này, nhìn như hoang đường lao ra ra kế hoạch. Ta xem qua tư liệu của ngươi, Lý Diệu tiểu hữu, đi qua 10 năm, kinh nghiệm của ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ. A Quy Tuy Thọ cười nói, ta nhớ được ngươi tại phi tinh giới Thiết Nguyên Tinh bên trên, đã từng gặp được qua một loại kỳ diệu cổ xưa văn minh huyết văn tộc, bọn hắn ý đồ dùng văn minh đoạt xá phương thức, đem chính mình văn minh truyền thừa xuống dưới. Kỳ thật của ta mộ bia kế hoạch, cùng huyết văn tộc thiên kiếp đoạt xá thì có nhất định được chỗ tương tự. Có lẽ, sở hữu văn minh trăm sông đổ về một biển, sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở đều là hai đại bản năng, đã đến nhất định diệt vong trước khi, sẽ càng thêm coi trọng sinh sôi nảy nở cùng truyền thừa vấn đề sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, kể cả ta và ngươi ở bên trong, mỗi người đều chết, nhưng chỉ cần trước khi chết đem cánh mạng của mình hạt giống đưa đi ra ngoài, thậm chí chứng kiến đời sau của mình sinh ra cùng lớn mạnh. Nói như vậy, tử vong tiểu chưa chắc là cỡ nào chuyện đáng sợ rồi. Đúng không như thế nào, Lý Diệu tiểu hữu, tại Nguyên Anh trên đại hội, ngươi biết ủng hộ đề nghị của ta, thôi động mộ bia kế hoạch sao? Lý Diệu sững sờ, cái này mới ý thức tới, Quy Tuy Thọ chủ động tìm bọn hắn thao thao bất tuyệt địa hàn huyên nhiều như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, mà là chuyên môn đến du thuyết hắn. Cũng thế, dùng hắn bây giờ có thể điều động tài nguyên cùng với tại tam giới bên trong lực ảnh hưởng. Tại tam giới 200 tên siêu nhất lưu cường giả ở bên trong, đều là so sánh tồn tại đặc thủ. Một ít thời gian khoảng cách dài đến vài chục năm cỡ lớn kế hoạch, tiêu tính toán không sử dụng tam giới công cộng tài nguyên, chỉ dựa vào thiên hỏa tổ chức, diệu thế tập đoàn cùng hắn tại thiên nguyên giới vài bằng hữu lực lượng, chính mình có thể buông tay đi làm khó trách Quy Tuy Thọ loại chuyện lặt vật này hơn 800 tuổi, cáo giả lao ô quy, tỉnh, cái thứ nhất đều muốn tới tìm hắn đương nhiên. Đây cũng là tổ chức Nguyên Anh đại hội mục đích. Lần này đại hội, vốn chính là làm cho sở hữu Nguyên Anh đều thúc đẩy đầu óc, nói thoải mái, tiến hành siêu cường độ cao ý nghĩ phong bạo chỉ cần có thể giải quyết đế quốc cùng thánh minh vấn đề, lại hoang đường chủ ý cũng có thể để sau khi đi ra, mọi người thảo luận nghiên cứu, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, cùng một châu nghĩ biện pháp tựa đầu não phong bạo rơi xuống từ chỗ, biến thành sự thật ở bên trong, chính thức mang tất cả vũ trụ tinh hải phong bạo Lý Diệu tiểu hữu, cứ việc. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi không công ủng hộ. Quy Tuy Thọ mặc dù có một chút cậy giá lên mặt, cũng tịnh không phải càn quấy thế hệ, rất hiểu được cùng có lợi đạo lý. Hắn ung dung nói, của ta tổ tông tại mấy ngàn năm lịch sử trong nghiên cứu, cũng khai quật ra không ít có giá trị điện tịch, tư liệu cùng di tích tọa độ, hết thể có thể lấy ra trao đổi, thậm chí ngay cả ta tổ truyền bí pháp Đại Mộng Quy Miên Công cũng có thể cùng các ngươi cộng hưởng. Ta biết rõ, các ngươi vì khai thác thêm nữa đại thiên thế giới, tăng cường mới liên bang thực lực, tại sau này 100 năm ở bên trong, tránh không được muốn tiến hành thời gian dài, khoảng cách dài tinh hải đi thuyền. Tại dài đằng đẵng vài chục năm đi thuyền ở bên trong, nhân thể ngủ đông là rất quan trọng yếu kỹ thuật. Mà các ngươi hiện tại nhân thể ngủ đông kỹ thuật, thật sự là quá thô lậu, quá không đáng mỉm cười một cái rồi. Nếu như ngươi nguyện ý ủng hộ lời của ta, ta có thể đem Đại Mộng Quy Miên Công sở hữu bí pháp hết thể công bố, dùng Đại Mộng Quy Miên Công hơn nữa các ngươi nhân thể nhiệt độ siêu thấp nhanh chóng đông lạnh kỹ thuật, đây mới thực sự là nhân thể ngủ đông, thậm chí còn có thể tại trong mộng cảnh tu luyện.